Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3343, thần thi động mở ra, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, lão giả kiếm mang băng diệt, nhưng Tô Hàn đao mang lại là không có chút nào tổn thất. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra giữa hai bên khoảng cách. Biến sắc phía dưới, lão giả thân ảnh lóe lên, thẳng đến nơi xa né tránh đi. Oanh, mà không có mục tiêu đao mang. Thì là tại cái kia nổ thật to tiếng phía dưới, lần nữa bổ trên đất bằng. Vương gia quân đội, tất cả đều là ngụy thần cảnh. Tại Tô Hàn dưới một đao này, bọn hắn hoàn toàn không có kiên trì khả năng. Lại là ít nhất quá ngàn người, chôn chôn tại đây. Thật mạnh, Quý Thanh Hạm đứng xa xa nhìn một màn này, con ngươi ở trong đều là sùng bái. Những năm gần đây, cửu đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, rất ít làm ra cử động thất thường gì. Giống như trước đó, Quý Thanh Hạm bị đánh một bàn tay, lại cũng chỉ có thể đánh Hàn Vũ mấy chục bàn tay, mà không thể đem hắn đánh giết. Mặc dù có thể trả lại, có thể trước đó bị tức, vẫn là làm người quá mức biệt khuất. Mà như lúc này như vậy, liền thật vô cùng bổng a, thoải mái, quý gia xem vương gia xem quý gia. Người nào xem ai đều không vừa mắt, những năm gần đây, hai nhà ma sát không biết nhiều ít. Thường có thụ thương sự tình phát sinh. Có thể hai bên đều là nhẫn nhìn, biết không có thể quá phận. Nghĩ trước khi đến, quý gia 100 đầu mạng người, hẳn là nhường vương gia hết sức thoải mái a. Cái kia giờ phút này, quý gia người, thì càng thoải mái. Hai dưới đao, chém giết vượt qua 2.000 người, này loại khí khái, này loại quyết đoán, này loại chiến lực. Đơn giản chính là ta bối mẫu mực a. Quý Minh Phong cũng là kích động vẻ mặt đỏ bừng. Hắn chỉ thán, chính mình không có thực lực kia, lui, gương bồi linh thanh âm truyền đến, liền nhị cấp khu buông xuống hư thần cảnh lão giả cũng không là đối thủ, lại tiếp tục ngăn trở, chẳng qua là đang tìm cái chết mà thôi. Quý Minh Phong đám người, từng bước tới gần, vương gia người, từng bước lui lại, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, thần thi động, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ có thể nhìn thấy một cái đen kịt cửa hang. Lại là không nhìn thấy trong đó đến tột cùng là cái dạng gì. Tại thần thi động phía trước cách đó không xa, đang có không ít người khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trong đó 200 người, tối vi tới gần thần thi động, rõ ràng liền là vương gia lần này, tuyển tới tiến vào thần thi động người. Bọn hắn hiển nhiên là đã biết được Quý Minh Phong đám người đến tin tức, nhìn về phía quý gia người tầm mắt bên trong, đều là mang theo kiêng kỵ. Nhất là... đứng tại Quý Minh Phong cùng Quý Thanh Hạm ở giữa, nam tử mặc áo trắng kia. Tô Bát Lưu, vương gia gia chủ Vương Hồng Huy cũng ở chỗ này. Này thần thi động đối vương gia tới nói, là cực kỳ trọng yếu, hắn khẳng định phải ra mặt. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, quý gia thế mà sẽ ngay tại lúc này tới cứng sông. Người giết ta vương gia trưởng lão, lại ngay tại lúc này tới khiêu khích, thật sự cho rằng ta vương gia không làm gì được ngươi sao, Vương Hồng Huy tức giận nói. Bạch, Tô Hàn trường đao vung lên, trực chỉ Vương Hồng Huy. Người như có năng lực như thế, cứ tới giết, Tô Mỗ liền ở chỗ này chờ lấy. Ta vương gia tại đây nhất cấp khu ở trong không làm gì được ngươi, nhưng ngươi ngày sau, chẳng lẽ còn có thể không tiến vào nhị cấp khu hay sao? Vương Hồng Huy uy hiếp nói. Tô Bát Lưu, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút, ta vương gia tại nhị cấp khu bên trong, cũng là có chút thế lực. Dọn bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không nhìn thẳng Vương Hồng Huy, hắn vung tay lên, quý gia người đứng khắc rút kiếm, hướng phía hai bên mà đi. Ai dám động thủ, Tô Mỗ giết ai? Tô Hàn lạnh như băng nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Vương Hồng Huy nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàn không có mở miệng, Quý Minh Phong lại nói. Lần này thần thi động, ta quý gia, muốn 103 cái danh ngạch. Cái gì? Vương Hồng Huy trợn mắt trừng trừng, ngươi có khả năng không cho, Quý Minh Phong lại nói, nhưng nói như vậy, ta quý gia, sẽ tự mình tới bắt. Vương Hồng Huy rõ ràng không phải người ngu, hắn còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn căn bản cũng không quan tâm Quý Minh Phong, hắn tầm mắt, vẫn luôn tại Tô Hàn trên thân. Được, hít một hơi thật sâu, Vương Hồng Huy âm trầm nói. Không phải liền là 103 cái danh ngạch sao? Ngươi mong muốn, ta liền cho ngươi, nhưng các ngươi, cũng đừng hối hận. Hối hận hai chữ, ta cũng không biết viết như thế nào. Quý Minh Phong khinh thường cười một tiếng, Thời gian kế tiếp, vương gia xác thực không có ở làm ngăn cản. Bọn hắn chẳng qua là dùng một loại tràn ngập hận ý tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Quý Minh Phong cùng Tô Hàn đám người. Tại loại ánh mắt này tẩy lễ phía dưới, quý gia người cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng Tô Hàn cũng sớm đã thói quen. Người hận hắn, nhiều lắm, hai ngày thời gian, đi qua rất nhanh, soạt, cái kia nguyên bản một mực đen kịt thần thi động cửa hang, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Có gợn sóng theo bên trong hiển hiện, một loại hào quang màu tím sẫm, huyền như lưu ly, vận chuyển mà lên. Liếc nhìn lại, liền như là một cái truyền tống trận một dạng, bước qua, liền có thể vào một thế giới khác. Tô huynh, Quý Minh Phong thanh âm truyền đến, thần thi động bên trong, nhiều nhất chỉ có thể ngây ngốc thời gian 3 tháng, đến lúc đó lối ra mở ra, nhất định phải lập tức ra tới, không thể chậm trễ, bằng không thì liền bị nhốt ở bên trong. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, còn có, Quý Minh Phong lại nói, người của vương gia, tiến vào thần thi động có mấy lần, đối bên trong hẳn là có chút hiểu rõ, từ trên người bọn họ, có lẽ có thể biết trong đó một chút con đường. Tô Hàn nhìn về phía Quý Minh Phong, theo ta được biết, tiến vào thần thi động về sau, chúng ta liền sẽ phân tán, ngươi ở bên trong, tốt nhất là chú ý an toàn. Quý Minh Phong gật đầu, Tô Hàn suy nghĩ một chút. Lại là bàn tay vung lên, xuất ra hai bình ngọc. Bình ngọc này không lớn, so ra kém Tô Hàn những cái này từ hồ lô. Mỗi một cái bình ngọc bên trong, ước chừng đều có một lượng tả hữu liệt tửu, đủ để cho Quý Thanh Hạ cùng Quý Minh Phong hai người, mỗi người đều uống xong hai lần. Vật này chân quý, sau khi uống xong, có thể tạm thời tăng lên các ngươi tổng hợp chiến lực. Tô Hàn đem bình ngọc đưa cho Quý Minh Phong cùng Quý Thanh Hạ. Nhớ lấy. Như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nhất định không thể nuốt, đây là có thể cứu ngươi nhóm mệnh đồ vật. Tô huynh, cái này, Quý Minh Phong chối từ, dù chưa từng thử qua, không biết vật này đến cùng giá trị nhiều ít, nhưng Tô Hàn đều nói như vậy, vậy nhất định rất là chân quý. Cầm lấy đi, Tô Hàn nói, Tô huynh, ngươi đi vào ta quý gia, cũng là chẳng qua là cầm 10 viên thần tinh mà thôi, dựa theo ngươi nói, này trong bình ngọc vật phẩm. Sợ là không ngừng 10 viên thần tinh a, rõ ràng ngươi mới là ta quý gia thượng khách, hiện tại ngược lại tốt, còn đưa cho chúng ta đồ vật, quý mỗ thật sự là. Quý Minh Phong không ngừng cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi đáng giá ta cho. Tô Hàn vỗ vỗ Quý Minh Phong bả vai, cười nói. Ngày sau phát đạt, đừng quên ta là được, nhất định sẽ không, Quý Minh Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Hít một hơi thật sâu. Ai nha, người cái đại nam nhân, cũng đừng lề mề chậm chạp. Quý Thanh Hạm nói, Tô đại ca cho chúng ta cầm lấy chính là, về sau có đồ tốt, cũng phân hưởng cho Tô đại ca không được sao. Nhà đầu nói rất đúng, Tô Hàn cười cười, Quý Minh Phong âm thầm lắc đầu. Chính mình cái này muội muội ngốc, sợ không biết bình ngọc này bên trong đồ vật, đến cùng đến cỡ nào chân quý A, có thể tăng lên chiến lực vật phẩm. Vô luận ở nơi nào, đó cũng đều là ít càng thêm ít. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.